phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. Khí khái còn mang lời bình cùng hồi phóng, con thỏ tiên sinh cảm thấy bọn họ có điểm quá mức nhưng là... Con thỏ tiên sinh không dám nói, con thỏ tiên sinh chỉ có thể chính mình yên lặng mà cúi đầu. Lặp lại chính mình lời nói mới rồi, Tô Tử Khanh nghe xong một liền. Cảm thấy thứ này rất thâm ảo, nhưng là đối chính mình không có gì dùng. Quỷ một hồi, giống như nghe được cái gì đến không được đồ vật. Thân ái, hắn ở trong lòng mắng ngươi, con thỏ tiên sinh, ngoặc kép chấm than, này ngươi cũng có thể nhận thấy được sao? Thỏ yêu tức khắc cảm thấy người này không giống như là cá nhân, thỏ yêu cảm thấy chính mình đánh. Không lại cho chơi boss, vì thế suy nghĩ một cái khác biện pháp, nói, giúp ta hoàn thành trận pháp, các ngươi liền có thể đến tiếp theo tầng đi, Tô Tử Khanh ngửa đầu xem Tần Nam. Ngươi tưởng quản sao? Tần Nam lắc lắc đầu, không nghĩ, Tô Tử Khanh cười nói, ta cũng cảm thấy, ta tưởng tại đây cùng con thỏ tiên sinh chơi. Con thỏ như vậy đáng yêu, ta như thế nào có thể rời đi hắn đâu, gì? Thỏ yêu liền kém đem ghét bỏ này hai chữ viết trên mặt cũng chính là ngượng ngùng mở miệng. Nếu không hắn hiện tại khẳng định mắng chửi người, ai ngờ cùng ngươi chơi, nắm chặt thời gian lăn hảo. Đi, thấy hắn này khổ không? Tô Tử Khanh trên mặt mỉm cười một đốn, mặt vô biểu tình nói. Ngươi cái này quỷ là ta đã thấy nhất có ý tứ, thỏ yêu sửng sốt. Không có lý giải hắn trong lời nói ý tứ, theo bản năng hỏi lại, cái gì, Tô Tử Khanh nhàn nhạt nói, ngươi có thể vi phạm Tần Nam siêu, thậm chí có thể ở trong lòng chửi thầm siêu khác quỷ ở Tần Nam trước mặt liền eo đều thẳng không đứng dậy, thậm chí không dám chính diện cùng Tần Nam đối diện, nhưng là cái này con thỏ có thể, con thỏ quỷ. Tần Nam hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, nhưng là hắn cũng không để ý, một cái quỷ vi phạm mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự, hắn có thể ở một cái trong phạm vi nhỏ tùy ý cho chơi. Nhưng là không thể đột phá cái này phạm vi, bằng không, Tần Nam cũng sẽ không cho phép hắn tồn tại, vô hạn tái sinh. Có thể tùy ý tháo dỡ thân thể, còn có một cái có thể phản kháng tư tưởng, Tô Tử Khanh cọ sát hàm dưới. Như suy tư gì nói, nếu trò chơi này là một máy tính, vậy ngươi chính là ở máy tính bên trong ẩn núp cái kia virus, không cần lo lắng, Tần Nam nói. Hắn sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp, tuy rằng cùng địa cầu liên tiếp thông đạo khai. Nhưng là Tần Nam với tinh tế chủ yếu liên hệ vẫn là nơi phát ra với trò chơi này. Nếu là trò chơi ra chuyện gì? Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình khả năng hồi hỏng mất tựa như lúc trước Tần Nam giống nhau, làm bất. Luận cái gì sự, bất luận cái gì không thể tưởng tượng thậm chí phát rồ nhưng là có thể đem ái nhân mang về tới. Sự Tần Nam nhìn ra Tô Tử Khanh cảm xúc không đúng. Vội vàng qua đi giữ chặt hắn, ta tìm người xử lý rớt hắn, Tô Tử Khanh nhìn thẳng hắn đôi mắt. Không đủ, ma diệt từ từ. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là trái với quy định. Con thỏ tiên sinh tại đây một khắc mới chân chính đã nhận ra nguy hiểm. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Tần Nam khẩu lệnh ở trong trò chơi là tuyệt đối, ở vừa rồi câu nói kia. Cũng không có bất luận cái gì nghi hoặc ý tứ, mà là thập phần khẳng định hắn thật sự muốn cho con thỏ tiên sinh bị trò chơi ma diệt các ngươi. Không thể như vậy. Con thỏ tiên sinh cảm giác được không đúng, liều mạng dãy dụa hô, ta chỉ là một cái NPC, các ngươi không thể như vậy đối ta, cho dù ngươi là trò chơi boss ngươi cũng không có tư cách làm như vậy. Tô Tử Khanh nói, hắn sẽ dùng lừa gạt tới đạt tới mục đích của chính mình, hắn không giống cái quỷ. Đảo giống một cái cùng ngươi không sai biệt lắm người, tuy rằng này thực không thể tin tưởng nhưng... Là ở Tần Nam lúc sau, trong trò chơi lại có một cái quỷ sinh ra tự chủ tư tưởng, Tô Tử Khanh không nghĩ ra. Tại sao lại như vậy? Tần Nam nhìn chăm chú nhìn hắn một hồi, liền ở con thỏ tiên sinh cả người khởi nổi da gà sắp kiên trì không được thời điểm mơ siêu Tần Nam. Nhàn nhạt nói, hắn là người, không phải cái gì trò chơi NPC. là một cái chân thật tồn tại người, giống Tô Tử Khanh giống nhau. Có sinh mệnh, có thể tiến vào trò chơi. Lại bị phán định thành NPC người, Tô Tử Khanh nhíu mày hỏi. Kia hắn là người chơi sao? Không phải, Tần Nam phủ định này tưởng tượng pháp. Không phải người chơi, là một cái hacker. Hắn xâm lấn trò chơi NPC, cũng chỉ có như vậy mới nói đến thông, nói hưu nói vượn. Con thỏ tiên sinh cuối cùng một tia tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Hắn xoay người liền chạy, liên quan bên người đại biểu năng lực ngọn lửa cũng càng ngày càng nóng cháy, nhìn ra được tới. Hắn thực sốt ruột ngược lại là Tần Nam, tùy tay vung lên, liền đem chạy ra phòng con thỏ tiên sinh kéo lại, Tô Tử Khanh. Lời nói còn chưa nói xong đâu, chạy cái gì, thỏ yêu ra sức dãy giụa, hắn cùng Tần Nam sức lực so sánh với chính là phù du hám thụ. Căn bản vô pháp di động, hắn nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai điên cuồng hô, các ngươi chỉ biết bằng vào ý nghĩ của chính mình xử án. Căn bản không cho người ta nói lời nói cơ hội, như vậy võ đoán, ta dựa vào cái gì muốn lưu lại tiếp tục cùng các ngươi nét mực. Tô Tử Khanh nhíu mày, ngươi cầm đi chân chính thỏ yêu tài khoản thượng tiền đi. Thỏ yêu tức khắc dừng động tác, cả người cứng đờ, a, thật không phải đồ vật, Tô Tử Khanh đều nhịn không được muốn mắng hắn. Tuy rằng trò chơi NPC ở trong trò chơi cái gì cũng không thiếu. Nhưng là tồn điểm tiền cũng là không dễ dàng, người này liền như vậy tùy tùy tiện tiện đem NPC tiền lấy mất. Một cái đại người sống. Tiến vào động NPC tiền, đây là người làm sự sao? Tô Tử Khanh đều cảm thấy ghê tởm mơ siêu, Tô Tử Khanh hỏi. Có biện pháp đem hắn làm ra tới sao? Hắn hỏi chính là cái loại này có thể ở không thương tổn cho chơi NPC tiền đề hạ. Đem hai người kia chia lìa khai, NPC cũng rất đáng thương, mới vừa thỏ yêu đột nhiên làm cho bọn họ. Hỗ trợ nói rời đi câu nói kia. Có phải hay không hắn vừa động thủ, trong tay tiền cũng đều sẽ bị cái này thỏ yêu chuyển đi đâu? Tô Tử Khanh suy nghĩ một chút chính mình tài khoản thượng kia mấy cái link, giống như cũng không. Phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành công trình, có thể chóc loại sự tình này đối Tần Nam. Tới nói dễ như trở bàn tay, hắn một tay ôm Tô Tử Khanh. Chậm rãi giơ lên tay trái, làn đạn. Ta vừa rồi còn nói cái này thỏ yêu xinh đẹp tới đâu. Không nghĩ tới là cái này một cái rắn rết tâm địa đồ vật mặt vẫn là nguyên lai NPC mặt. Liếm nhan là không sai. Chỉ là số liệu không phải nguyên lai con thỏ. Bằng không, đã sớm bị phát hiện sách. Thật sự cảm thấy phía trước con thỏ đáng thương. Này xem như bị người thế thân rớt thân phận sao. Quá thảm đi, trò chơi NPC đều có thể bị người mơ ước. Thế giới này quá nguy hiểm mơ siêu, sợ hãi. Tách ra về sau, Tần Nam không có đem cái kia virus số liệu mặt sát. Mà là trang lên thu hảo tính toán chờ lần này trò chơi kết thúc trở về tra một tra đây là thứ. Gì, virus số liệu bị rút ra đi. Thỏ yêu cũng chậm rãi khôi phục nguyên bản số liệu. Thỏ yêu nhìn thoáng qua Tần Nam. Số liệu vừa mới trở về. Hắn bên này phản hồi có chút chậm. Ở phân biệt một người là ai thời điểm hao phí thời gian rất lâu. Một lát sau, hắn hồ nghi hỏi, ngươi, ta làm sao vậy? Tần Nam nói, ngươi bị virus số liệu xâm nhiễm mơ siêu. Thỏ yêu nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt. Trong đầu phía trước ký ức dần dần trở về vị trí cũ. Đây là hệ thống số liệu chỗ tốt, có thể ở một ít đồ vật biến mất về sau nhẹ nhàng trở về a. Thỏ yêu đột nhiên mở to hai mắt, hiển nhiên là biết sao lại thế này, bình tĩnh lại thỏ yêu nhẹ giọng nói. Cảm ơn, Tô Tử Khanh hỏi, ngươi hiện tại khôi phục, có thể nói cho chúng ta biết như thế nào rời đi này một tầng sao? Thỏ yêu chậm rãi đứng dậy đi đến một bên, nhường ra một vị trí, hắn chỉ vào phía sau nói, từ nơi này qua đi liền có thể ở hắn mặt sau. Nguyên bản vách tường bị một cái thâm thúy đại động thay thế được từ nào hướng lên trên đi. Chính là một đạo dần dần rõ ràng hành lang, bởi vì hai người kia cứu chính mình. Thỏ yêu đối bọn họ thái độ vẫn luôn là mang theo mỉm cười. Nhưng là một lát sau, chờ hai người đã đi lên thang lầu. Thỏ yêu hậu biết sau giác phản ứng lại đây. Vỗ chính mình đùi hô, ngươi lại ăn ta chân. Đã đi qua đi Tô Tử Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trừ bỏ một mảnh hắc, đã cái gì đều nhìn không thấy, vì cái gì hắn nói lại. Ngoặc kép, Tần Nam trầm mặc làm Tô Tử Khanh càng tò mò. Ân, ta phía trước hưởng qua hương vị Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh, lợi hại, hai ta cũng thật không hổ là một đôi, thấy con thỏ phản ứng đầu tiên đều là như thế. Này, tầng thứ 5, là một cái tràn đầy cây xanh phòng. Cây xanh nhiều đến làm người không chỗ đặt chân, Tô Tử Khanh đứng ở cửa chưa tiến vào. Ta trở về kêu một chút Lộ Lộ cùng Lục Lục, Tần Nam ngăn lại hắn nói. Ta đi thôi, người trước chơi, trò chơi này vẫn là rất lãng phí thời gian, lại đi vòng vèo trở về tìm người. Khả năng còn sẽ bị thượng một tầng quỷ lăn lộn, nhưng là Tần Nam đi liền hoàn toàn sẽ không có phương diện này phiền não rồi, ai đi đều giống nhau. Tô Tử Khanh chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ có một loại chính mình bị vứt bỏ ý tưởng. Tần Nam đi cũng không kém mơ siêu Tần Nam rời đi về sau. Tô Tử Khanh lột ra trên cửa lục la đi vào, này đó cây xanh lớn lên đều rất kỳ quái. Mãn nhà ở đều là, chui vào mỗi một cái khe hở, này đến là như thế nào dưỡng cây xanh mới có thể dưỡng thành như. Vậy, ngay cả sofa cùng tivi thượng đều là Tô Tử Khanh đi vào đi một không cẩn thận dẫm một chút cây xanh. Sau đó cái kia cây xanh liền cùng có sinh mệnh giống nhau. Vèo, một chút chạy, liền dư lại Tô Tử Khanh dưới chân còn dẫm lên lá cây, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này không thể trách ta đi, ngươi nếu là không túm. Hắn cũng không thể rớt, liền ở Tô Tử Khanh còn nghĩ cái này lá cây làm sao bây giờ thời điểm. Ở trước mặt hắn, cây xanh chậm rãi di động, một chút triền ở bên nhau. Dần dần hình thành một cái cây xanh nhân hình, Tô Tử Khanh là ở trước mắt bị bóng ma bao phủ thời. Điểm mới phát hiện không đúng, ngẩng đầu vừa thấy. Này cái gì ngoạn ý? Tô Tử Khanh cau mày. Ghét bỏ không được, tuy rằng xấu, nhưng là có thể là khỏe mạnh. Tô Tử Khanh nghiêng đầu hỏi hắn. Ngươi muốn đánh ta sao? Cây xanh lúc này ngưng kết thành nhân hình. Hiển nhiên là muốn làm chút cái gì, cây xanh không có người tư tưởng. Nhưng là lại làm bộ làm tịch ở tự hỏi Tô Tử Khanh nói, Tô Tử Khanh cho rằng chính mình sẽ không được. Đến đáp lại, nhưng là không nghĩ tới. Cây xanh cư nhiên gật gật đầu. Thật giống như nghe hiểu hắn nói giống nhau, tuy là như thế. Tô Tử Khanh cũng không có sợ hãi ý tứ. Ngược lại nhướng mày có chút khiêu khích nói. Ngươi nếu là muốn đánh ta, ta liền kêu người, cây xanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Cây xanh có điểm tiểu ngốc, ngươi lúc này hẳn là đứng ra cùng ta đánh một đốn. Mới có thể trương hiển ngươi nam tử khí khái biết không? Hết chương.